Mặt thế trọng sinh chi tiểu nhân vật, chương 77, góc truyện audio.com. Thẩm Duệ sau khi nhận được thông tin từ Từ Trường Thiên liền trầm giọng ra mệnh lệnh, tất cả nghe rõ, phụ cận có khả năng rất lớn có kẻ giám thị, đề cao cảnh giác, giữ vững tinh thần. Rõ, thời điểm Từ Trường Thiên thông tin tới, Thẩm An ngay tại bên cạnh dĩ nhiên nghe được rõ ràng, trong lòng Thẩm An trầm xuống, nghĩ, nếu bọn sâu này thật là nhân tạo vậy. Người làm ra mấy thứ này rốt cuộc có ý đồ gì? Thẩm An nắm chặt mã tấu trong tay, mà lúc này, lũ sâu đã đến gần rồi. Cách bọn họ chỉ còn 50 mét, giết, Thẩm Duệ lạnh giọng lên tiếng. Sau khi Thẩm Duệ lạnh giọng lên tiếng, tất cả mọi người gần như tại cùng thời gian chạy ra khỏi kết giới. Chu Vũ vẫn như cũ dựa theo hình thức đội ngũ, bố trí tốt mọi người, nhưng chiến trường thường không có khả năng dựa theo ý chí con người rời đi. Sau khi lao ra kết giới, đánh về phía lũ sâu, chiến đấu khai hỏa. Mà đội ngũ cũng đã rối loạn. Nhưng Thẩm An, Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ ba người vẫn làm thành hình tam giác, vừa công kích lũ sâu tới gần, vừa lưu ý tình huống bốn phía. Thẩm An đệ đệ cậu đừng đánh, nhanh chóng dùng dị năng tìm xem phụ cận có bọn giám thị ghê tởm hay không. Dương Sở Thuần vừa hô vừa phủi tay ném ra một quả đạn không khí đạn, đánh thật mạnh vào thứ ghê tởm trên lưng một con sâu. Khối thịt người ghê tởm trên lưng con sâu bị đánh trúng liền kêu rên một tiếng, sâu vung thật mạnh, kết quả, một đám chất lỏng vàng vàng xanh xanh mùi rất nặng liền bắn ra. Sau đó, Ngài Hiểu Sơ đứng gần nhất liền bất hạnh bị văng một ít lên người, Ngài Hiểu Sơ lập tức kêu rên, ghê tởm chết. Người, Dương Sở Thuần, con mẹ nó cậu không thể tính khoảng cách sao? Dương Sở Thuần ngượng ngùng mỉm cười, thật ngại ngùng a, Thẩm An đang mở ra dị năng lắng nghe động tĩnh bốn phía, lúc này vừa nghe Ngài Hiểu Sơ chu lên, phủi tay ném đi qua một bóng nước tẩy trừ, Ngài Hiểu Sơ hai mắt đẫm lệ uông uông quay đầu nhìn Thẩm An đệ đệ. Thẩm An quay lại, sao? Làm ơn lần sau nhìn chuẩn trước khi vứt được không? Tóc tôi không bẩn a, tưới từ đầu đến chân làm gì? Hắn không phải cây cối a, Thẩm An a một tiếng, hắn cũng không quay đầu lại nhìn, chỉ tùy tay ném một bóng nước tẩy trừ, dù sao Ngài Hiểu Sơ ba ngày mới tắm một lần, coi như tắm rửa đi. Lúc này, chiến đấu đã có xu hướng kịch liệt, Thẩm Duệ đưa tay chém ra băng tiễn sấm đánh, tuy rằng lực công kích rất mạnh, mỗi lần công kích đều có thể càn quét một mảng. Nhưng là cái gọi là bách tốc chi trùng tử nhi bất cương. Giết trăm chân, chết vẫn đứng vững, bọn sâu này tuy rằng không có 100 chân, nhưng sau mỗi lần bị càn quét kêu rên một tiếng liền tự nổ, sau khi tự nổ phun ra chất lỏng xanh vàng tuy rằng lực ăn mòn không đáng sợ nhưng cũng quá phiền phức. Mà trừ bỏ mấy người Chu Vũ cùng Dương Sở Thuần, Ngài Hiểu Sơ, những người khác năng lực chiến đấu mặc dù có tăng lên, nhưng đối phó bọn sâu này vẫn thoáng có chút cố hết sức. Thẩm Duệ làm chủ lực công kích đồng thời cũng nhận nhiệm vụ cứu hỏa, nhìn thấy vị đoàn viên gặp nguy hiểm, lập tức đi qua cứu. Đương nhiên, trong quá trình này, Thẩm Duệ cũng không thả lỏng canh chừng bên phía Thẩm An. Khi nhìn đến tay Thẩm An kháp khởi tay bí quyết lập một cái kết giới đơn giản cho ba người bọn họ, trong lòng Thẩm Duệ hơi hơi thả lỏng. Mà thời gian này, Thẩm An chuyên chú lắng nghe rốt cục có phát hiện. Lập tức giải quyết người kia, đúng, chính là người kia, hắn hẳn là thủ lĩnh của bọn chúng, rất lợi hại. Thậm chí có ba loại dị năng, băng tiễn, sấm đánh, hỏa thiêu, CMN. Còn có thuấn thiểm, lập tức giám sát chặt chẽ. Thẩm An hừ nhẹ một tiếng, tên này đang ám chỉ anh hai. Muốn giám sát anh hai, bằng các ngươi, Thẩm An phất tay hủy bỏ kết giới, Dương Sở Thuần lập tức hỏi, phát hiện. Hướng 4 giờ, 100 mét, Thẩm An thấp giọng nói, Ngài Hiểu Sơ quăng đao gió bổ đầu sâu, rất là lãng tử vuốt vuốt tóc, đi thôi, chúng ta đi thu gặt đầu vài người vui đùa một chút. Dương Sở Thuần lập tức khinh bỉ Ngài Hiểu Sơ, nhìn đoán không ra khẩu vị cậu nặng như vậy. Ngài Hiểu Sơ cười hắc hắc vuốt cằm, ra vẻ thần bí nói, đối với cậu mà nói quả. Thật khẩu vị nặng hơn một chút, hắc hắc, ba người vừa nói vừa đánh chậm rãi di chuyển đến hướng 4 giờ. Thẩm An cũng lưu ý lắng nghe động tĩnh bốn phía, từ từ, giống như bọn chúng có người phát hiện chúng ta. Chấm, Thẩm An vừa nghe thân hình đột nhiên biến mất liền trực tiếp thuấn di đến hướng 4 giờ. Ngay lúc Thẩm An thuấn di, Dương Sở Thuần và Ngài Hiểu Sơ cũng đồng thời vọt tới. Động tác đột ngột của ba người tất nhiên không giấu giếm được mấy người Thẩm Duệ. Chu Vũ ném một quả cầu sét đánh bay sâu đồng thời hướng Thẩm Duệ hô lớn, Thẩm Duệ. Thẩm Duệ dưới chân một đá, đá bay một con sâu, đồng thời quay đầu hô với Chu Vũ, nơi này giao cho cậu. Yên tâm, Chu Vũ hô, vùng mã tấu trực tiếp thả ra liên xuyến lôi cầu, đem sâu tạc đến chỉ còn một nhúm thịt nhầy nhụa. Thẩm An thuấn di trực tiếp thoáng, hiện cũng không thèm nhìn tới, vùng tay chính là liên phát thủy tiến. Liên phát thủy tiến ngăn lại bốn tên đang muốn chạy trốn, một thiếu niên dáng gầy yếu trong bốn tên phất tay vung ra một lưỡi dao hướng Thẩm An bổ tới. Thẩm An Thuấn Di biến mất, quay đầu phát ra vài khiên nước lần thứ hai chặn lại. CMN, tên này cũng là Thuấn Di. Tên vạm vỡ tức giận mắng, tay vung lên hỏa cầu liên tiếp thả ra. Thẩm An vội lộn ngược vài cái tránh về phía sau, thừa cơ hội, ba tên còn lại nhân cơ hội liền muốn chạy trốn. Nhưng lúc này, Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ đã đuổi tới. Dương Sở Thuần phóng ra đạn không khí, Ngài Hiểu Sơ nhấc chân thẳng đá, tiến lên vật lộn, cùng lúc với đối phương phát ra kỹ năng đóng băng, Ngài Hiểu Sơ chém đao gió, trực tiếp cùng đối phương liều mạng. Sau đó, sự tình bất ngờ xảy ra. Thiếu niên gầy, yếu trong bốn tên đột nhiên há to miệng, phun tơ. Thẩm An không kịp đề phòng, tơ phun ra liền khống chế hắn. Thẩm An vùng mã tấu muốn cắt đứt, lại không ngờ cắt không được. Sắc mặt Thẩm An đại biến, đây rốt cuộc là tơ gì? Thẩm An bị tơ nhện vây khốn, Ngài Hiểu Sơ cũng vội vàng muốn qua hỗ trợ, nhưng đáng giận một tên vạm vỡ lấm la lấm lét chắn trước mặt hắn. Ngài Hiểu Sơ không có cách nào, vứt ra đao gió, hy vọng có thể chặt đứt tơ nhện ti. Nhưng lúc này, thiếu niên gầy yếu sau khi phun ra tơ nhện cuốn lấy Thẩm An, lại phun tơ lần nữa, mà hướng phun lần này chính là cổ Thẩm An. Dương Sở Thuần vừa thấy, sắc mặt đại biến, liền liều lĩnh hết thảy muốn phá vòng vây lao qua, nhưng tên vạm vỡ ném ra hỏa cầu lần thứ hai ngăn cản hắn. Sắc mặt Thẩm An cũng thay đổi, ngay tại lúc ý nghĩ của Thẩm An chuyển động hay là liều lĩnh hết thảy tiến vào không gian, đột nhiên xuất hiện ngón tay nắm lấy sợi tơ. Hơi thở quen thuộc cũng xuất hiện sau lưng Thẩm An nhẹ nhàng thở ra. Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ đang kinh hoàng cũng thở ra một hơi. Thì ra thật sự có người phun tơ à, thanh âm ôn hòa nhàn nhàn như trò chuyện việc nhà vang lên, mà sau khi người dùng ngón tay giữ chặt tơ nhện, cũng chính là Thẩm Duệ xuất hiện, bốn kẻ giám thị thần bí đồng loạt ngây dại. Thẩm Duệ một tay ôm lấy Thẩm An, đối với thiếu niên gầy yếu phía trước mỉm cười, sau đó ngón tay đột nhiên toát ra ngọn lửa, đại hỏa nổi lên, dọc theo tơ nhện cháy lan ra, tại thời điểm tất cả mọi người không kịp phản ứng, lửa kia liền bao lại thiếu niên gầy yếu. Thiếu niên gầy yếu chỉ kịp phát ra một tiếng hét thảm. Người có dị năng đóng băng trong bốn người vội vàng phát ra đóng băng, nhưng kỳ quái chính là kỹ năng đóng băng cũng không thể ngăn cản ngọn lửa hừng hực trên người thiếu niên gầy yếu. Mà chỉ một phút đồng hồ sau, ngọn lửa dập tắt trên đất chỉ để lại một khối thi thể cháy đen. Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ nhìn thi thể cháy đen, nuốt nuốt nước miếng, thần nha cần hung tàn như vậy sao Thẩm đại nhân? Lập tức lại trộm vì thi thể cháy đen kia đồng tình một phen. Ai kêu ngươi đem tơ nhện ghê tởm quấn lấy Thẩm An đệ đệ? Tơ nhện từ miệng của ngươi nhổ ra cũng không biết có phải dùng nước miếng của ngươi làm ra hay không? Có vi khuẩn thì làm như thế nào? Có bệnh truyền nhiễm thì làm như thế nào? Người nói, tại sao lại không vệ sinh như vậy a? Ba tên dư lại đột nhiên quát lớn một tiếng, liền đánh về phía Thẩm Duệ. Thẩm Duệ một tay ôm lấy Thẩm An, ngón tay hướng ba. Tên kia cử động một chút, đã chế trụ bọn chúng. Ba tên kia đột nhiên không thể nhúc nhích, vẻ mặt hoảng sợ. Thẩm Duệ chế trụ ba tên, cũng không thèm nhìn tới bọn chúng một cái, chỉ cúi đầu ôn nhu nói với Thẩm An, An An đừng sợ, anh hai giúp em cởi bỏ. Thẩm An chớp mắt, hắn không sợ hãi, nhưng nhìn đôi mắt Thẩm Duệ, trong lòng Thẩm An đột nhiên trầm xuống, không xong, đôi mắt anh hai lại biến thành màu tím đen. Lúc này này anh hai, đã không còn là anh hai ôn hòa tự chế ngày thường. Dương Sở Thuần cùng Ngài Hiểu Sơ cũng không phát hiện Thẩm Duệ dị thường, hai người vòng quanh ba tên bị chế trụ cực kỳ tò mò, wow, đây là dị năng mới nhất của Thẩm đại nhân sao? Thật là lợi hại a, năng lực có thể đem người chế trụ quá lợi hại. Ngón tay Thẩm Duệ đốt lửa thật cẩn thận tiêu hủy tơ nhện. Thẩm An nhìn động tác Thẩm Duệ cẩn thận, lại ôn nhu trong lòng mềm mềm cũng chua xót, cho dù thời gian này anh hai tẩu hòa nhập ma trạng thái không đúng, nhưng anh hai vẫn nhớ rõ tuyệt đối sẽ không thương tổn hắn. Tiêu hủy tơ nhện, Thẩm Duệ ngẩng đầu mỉm cười ôn nhu sùng nịnh đối với Thẩm An, tốt rồi, không có việc gì. Thẩm An lấy lại tinh thần, biểu hiện tươi cười, đưa tay nắm lấy Thẩm Duệ, hỏi anh, ngọn lửa vừa rồi anh phóng ra là cái gì vậy? Lợi hại như vậy nha, Thẩm Duệ cười thần bí cúi đầu nói nhỏ bên tai Thẩm An, là ngọn lửa anh hai tu luyện không phải tầm thường. Thẩm An giật mình, a, giống như tam muội chân hỏa gì đó à. Thẩm Duệ không nói nữa, liền xoay người đi đến bọn người bị chế trụ, nhìn tên vạm vỡ, rô rô mỉm cười, hỏi, là ai phái các ngươi tới? Tên vạm vỡ lộ ra tức giận cùng khinh thường, người bị chế trụ không thể mở miệng nói. chuyện, nhưng vẻ mặt vẫn có thể làm, vì thế, khi tên vạm vỡ lộ ra loại biểu tình khinh thường cùng tức giận, Thẩm Duệ chỉ nhẹ nhàng mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng chạm một chút trên cánh tay tên vạm vỡ, sau đó cười tủm tỉm nói, vậy ta đếm tới ba, nếu ngươi nguyện ý trả lời vấn đề của ta tay ngươi có thể tiếp tục lưu trữ, nếu không thể nói, như vậy, không có biện pháp, các ngươi dọa đến đoàn viên của ta nhận lấy một cánh tay của ngươi làm phí tổn thất tinh thần. Cách chương.